Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2087, khó có được nhàn nhã. Từ lần trước, Hạ Tân Hạ vô song đánh một trận xong, Hạ gia tiến nhập hoàn toàn kỳ nghỉ dưỡng sức, vì sự tình các loại vội vàng túi bụi, họa ngoại xâm một đống lớn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là không có nội ưu. Hạ Tân cũng lấy Hạ gia duy nhất thân phận người thừa kế. Cùng mấy vị trưởng lão thấy, hơi chút hàn huyên trò chuyện. Hiển nhiên, mấy vị trưởng lão đối với hắn cũng không có đối với Hạ vô song giống nhau chịu phục. Dù cho là Hạ Tân giết chết Hạ vô song, một là Hạ Tân ở Hạ gia thời gian còn thấp, không có gì công tín lực phục chúng. Hai cũng là năng lực của tự thân hắn có hạn, coi như dùng nhất không khách khí phương thức tới bình luận. Hạ Loan Loan cũng hiểu được Hạ vô song ở mọi phương diện năng lực đều quá ưu tú. Ưu tú đến khiến người ta ước ao, đố kỵ, thậm chí không thể không đi phòng nói hắn. Chúng liền trung tâm nhân, đều đối với hắn khá kiêng kỵ, có thể tưởng tượng được. Hạ vô song đem Hạ Tân thế lực bành trướng đến bao lớn. Đương nhiên, ở năng lực phương diện, Hạ Loan Loan thừa nhận Hạ vô song, không người có thể đưa ra bên phải, nhưng ở làm người phương diện, cùng với khiến người ta an tâm, khiến người ta hài lòng, khiến người ta khăng khăng một mực phương diện, nàng cảm thấy không ai có thể sánh được Hạ Tân, một cái tốt thủ lĩnh. Chính mình xuất sắc tuy rất trọng yếu, cũng rất dễ dàng làm cho người tin phục. Nhưng, kỳ thực một cái tốt thủ lĩnh, chỉ cần biết người hầu là được, chỉ cần biết triệu tập người ưu tú vì hắn chuyện làm là được. Mà Hạ Tân ở điểm này, kỳ thực là không sai. Hạ vô song thuộc về dùng năng lực, để cho người khác đi theo hắn, tin tưởng hắn, chỉ cần có cái này chủ tướng ở. Chính là một cái cường đại định tâm hoàn. Tất cả mọi người biết lòng tin 10 phần. Mà Hạ Tân dùng là thật tâm, làm cho người nguyện ý đi tin tưởng hắn, tín nhiệm hắn, vì hắn làm việc. Có thể, vậy cũng phải tiếp xúc sâu mới được. Mà đối với Hạ gia trưởng lão những thứ này với hắn tiếp xúc không sâu người. Đối với hắn ấn tượng là rất giống nhau. Không thích, cũng không ghét. Ngược lại chỉ một mình hắn có thể chống Hạ gia, cho dù là vì có một cái con rối, cho dù là vì để cho ở hiện cái này lụi bại không nhìn Hạ gia lại tiếp tục chống đỡ xuống phía dưới. Mọi người cũng đều cần Hạ Tân, không phải là bởi vì hắn tốt bao nhiêu, chỉ là bởi vì không ai có thể thay thế hắn. Hạ gia hiện tại cũng đúng là lụi bại không chịu nổi. Một trận chiến này làm cho Hạ gia tổn thương nguyên khí nặng nề, Hạ vô song thế lực đều bị Hạ Uyển Thanh mang đi, mà hắn ở sản nghiệp của Hạ gia cũng đại bộ phận trực tiếp thoát khỏi Hạ gia, không về Hạ Tân quản. Bởi vì vốn chính là ghi tạc Hạ vô song hoặc là Hạ Uyển Thanh trên người, Hạ Uyển Thanh đã sớm làm xong vạn nhất chuẩn bị, một ngày tình thế không đúng, trực tiếp mang theo các loại sản nghiệp ly khai Hạ gia, vì Hạ vô song bảo lưu Đông Sơn tái khởi tư bản. Liền cùng trước đây Hạ Loan Loan ám toán Hạ Uyển Thanh cũng không kém nhiều lắm. Hạ Uyển Thanh tự nhiên cũng để lại một tay. Một trận chiến này làm cho Hạ gia kém chút biến thành đất chết. Hiện tại bách phế đang cần hưng khởi, khắp nơi ở chiêu binh mãi mã, bổ sung khắp mọi mặt nhân tài. Còn muốn lấy lòng dưới từng cái những thứ khác mặc kệ đại tiểu gia tộc. Hạ vô song có cái kia quyết đoán đắc tội hết thảy gia tộc. Giết chết hết thảy gia tộc. Hạ Tân là không có. Hắn thầm nghĩ mọi người cùng nhau ở chung hòa thuận. Đừng lại có tranh chấp. Hắn cũng muốn kéo dài Vu Bạch Vân ý chí. Kết thúc lánh đời gia tộc trận này. Chớ chú. Làm cho mọi người đừng lại trong cừu hận. Giết tới giết lui, đừng lại có người vô tội tử vong. Cái kia là một kiện vô cùng bi thương sự tình. Hôm nay là âm thiên, bụi mông mông bầu trời, nhìn không thấy nửa điểm ánh mặt trời. Hạ Tân tâm tình cũng là đồng dạng âm trầm. Hắn cứ như vậy đứng ở Vu Bạch Vân trước mộ lẳng lặng đứng hồi lâu. Vẫn liền nhìn như vậy, nói cái gì cũng không nói. Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên, Ảnh Nhi mấy người cũng liền đi theo hắn phía sau đứng, nhìn, thẳng đến lất phất mưa phùn bắt đầu hạ xuống, rơi đang lúc mọi người khuôn mặt, vì những người này mang đến vài phần cảm giác mát. Hạ Tân cảm giác nhìn lại cũng không thích hợp, không cần thiết làm cho những người khác cùng với chính mình gặp mưa. Cái này mới chậm rãi quỳ xuống, sau đó Hạ Sơ Nghiên, Hạ Loan Loan cũng đi theo hắn cùng nhau quỳ xuống. Bởi vì Vu Bạch Vân đã cứu các nàng, mà Ảnh Nhi thì là đi theo chủ tử, theo Hạ Tân quỵ, đồng thời cũng là cảm tạ Vu Bạch Vân, vì nàng báo thù, đoàn người theo Hạ Tân cùng nhau bái một cái. Hạ Tân ở lại ba cái sau đó, mới ngẩng đầu, liền nhìn như vậy mộ bia, bình tĩnh nói, học tỷ, mặc kệ bao nhiêu người quên ngươi, ta cũng khẳng định sẽ không quên. Chúng ta nói xong làm cả đời hảo bằng hữu, vậy cả đời, đến chết mới thôi, Hạ Tân cũng sẽ không quên, sẽ đem Vu Nguyệt Nhi tên này, vĩnh viễn khắc tại đáy lòng. Hạ Tân từ trong thâm tâm hy vọng Vu Bạch Vân, kiếp sau có thể đầu tốt thai, có thể qua khoái khoái lạc lạc, không nên nói nữa cái gì, sống so với chết còn thống khổ bảo. Sau đó, Hạ Tân đứng lên, thở ra một hơi thật dài, mang theo vài phần mất mát nói, được rồi, trở về đi, việc này, cũng muốn lật qua một cái văn chương, sinh hoạt vẫn như cũ phải tiếp tục. Hạ Tân từ trong thâm tâm hy vọng, mọi người có thể vui sướng chút, quên những cái này chuyện không vui, trong đó vẫn có nhất kiện khó được làm hắn vui vẻ chuyện. Muốn nói tại nơi lần trong đại chiến, Hạ Tân thu hoạch lớn đặc biệt một việc, chính là hắn trước khi rời đi nhắc nhở Hạ Loan Loan dưới sự bảo vệ Lãnh Băng Duyệt. Trận chiến ấy, Hạ gia hầu như đắc tội mọi người, đắc tội hết thảy gia tộc, nếu không phải là người ra đánh không lại Hạ gia, phòng trừng đã sớm động thủ. Cũng may là, Hạ Loan Loan làm rất không tệ, không chỉ có cứu Lãnh Băng Duyệt, còn vì Hạ Tân nói tận lời hữu ích, thành công thắng được Lãnh Băng Duyệt hảo cảm. Lãnh Băng Duyệt tuy là cao ngạo tự phụ, nhưng Hạ Tân tốt xấu là cứu nàng, còn đối nàng thật không tệ. Nàng ở sau khi trở về, còn đặc biệt cho Hạ Tân trở về phong cảm tạ thư, tỏ vẻ cảm tạ. Kỳ thực một chiếc điện thoại liền giải quyết sự tình. Đối phương còn đặc biệt viết hai trang giấy cảm tạ thư, cũng coi như cho đủ thành ý. Thoạt nhìn, đối với Hạ Tân cảm quan cũng không kém. Thậm chí, ở tin cuối cùng, còn mời Hạ Tân đi nhà nàng làm khách. Nàng nhất định hào hào chiêu đãi Hạ Tân, tỏ vẻ cảm tạ. Bởi vậy có thể thấy được, Lãnh Băng Duyệt kỳ thực cũng là một rất có lễ nghi người. Chí ít Lãnh gia vẫn là giáo hội nàng tri ân đồ báo. Thư này làm cho Hạ Tân thật cao hứng. Đây là mỗi bên thu hoạch ngoài ý liệu. Hắn cũng không để ý nhân gia là khách sáo một cái mời tự mình đi tới, hay là thật muốn mời tự mình đi tới. Ngược lại Hạ Tân hạ quyết tâm là muốn qua đi làm khách. Hắn cần phải đi Lãnh gia, đi gặp một chút Lãnh Tuyết Đồng. Nếu như có thể, liền đem Tuyết Đồng mang về. Sau đó còn có một cái Dạ Dạ. Như vậy đến lúc đó liền thật là một nhà đoàn viên. Cái này là giấc mộng của hắn. Cho nên Hạ Tân làm cho Hạ Loan Loan viết thay, hết sức huyền chuyển lễ nghi, trở về một phong rất vừa vặn thư, biểu thị không cần cảm tạ. Cứu người là mình việc nằm trong phận sự, hắn ngược lại phải bồi thường. Bởi vì nghĩa huynh lỗ mãng, thiển kiến, cùng với cuồng vọng tự đại, thiếu chút nữa đã quấy rầy giai nhân. Đồng thời ở trong thư còn đặc biệt nịnh hót vài câu Lãnh Băng Duyệt khuôn mặt đẹp, cùng với chứng kiến như vậy giai nhân chấn kinh, bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ nhịn không được xuất thủ cứu giúp tâm tình. lấy ý đồ giành được chiếm được giai nhân niềm vui. Cũng ở cuối cùng, bày tỏ dưới nguyện ý tự mình đăng môn nói xin lỗi quyết tâm, cùng với đối với lãnh gia lòng kính trọng, muốn đi thăm một chút tâm tình. Hạ Tân ở Hạ Loan Loan viết xong sau, còn trước sau tỉ mỉ xét lại nhiều lần, cũng cùng Hạ Loan Loan cực kỳ cẩn thận tham thảo lấy. Lãnh Băng Duyệt sau khi xem xong tâm tình, cùng với trong thư có còn hay không có thể lại trau chuốt bộ phận cần phải làm cho Lãnh Băng Duyệt trở về một phong thịnh tình khoản đãi thư. Nếu không, Hạ Tân sợ rằng chỉ có thể đi xông vào lãnh gia. Cái kia lãnh gia đính hôn làm cho hắn thực sự phiền lòng. Còn có cái gì đó thái tử, Hạ Tân phỏng chừng không lâu sau chính mình liền muốn chống lại cái kia thái tử. Đối phương đã tại lần này hạ gia trong nội chiến, phái người qua đây, không ngại cực khổ chôn địa lôi, nhưng lựu đạn, ném ống phóng dốc két, kém chút không đem Hạ Tân nổ xoắn ốc thăng thiên. Hạ Tân cảm giác mình cũng là nên hào hào trở về cái lễ. Hắn tuyệt sẽ không cho phép cái này cái gì thái tử hôn lễ cử hành. Đồng thời, còn có món làm hắn tương đối lo lắng sự tình, liền là chuyện chung thân của mình. Nước ngoài món đó việc hôn nhân tạm không nói đến, dường như cũng không còn người đem nước ngoài sự tình quá coi ra gì. Phỏng chừng cái này cũng cùng lánh đời gia tộc, quá bảo thủ có quan hệ a. Chỉ để ý chuyện trong nước, nhưng quốc nội hôn sự, hắn thì không khỏi không lo lắng. Bởi vì Hạ Vô Song vừa chết, ân hương cầm từ Hạ Tân chiếu cố, hầu như thành tất cả mọi người chung nhận thức. Sau đó trải qua một phen thảo luận, ân hương cầm cảm thấy vẫn là một lần nữa kết hôn tốt. Ngược lại đồ cưới cũng tặng, cùng Hạ Vô Song lại không bái đường, tự làm lên lần là cùng Hạ Tân đính hôn, lần này lại theo Hạ Tân bái đường là được. Cái này một cái đề nghị, hầu như chiếm được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Thậm chí ở tán thành phía trước, ân hương cầm cùng Hạ Tân lập gia đình tin tức cũng đã tản mát ra. Đồng thời trong tin tức còn một cường điệu đến đâu, ân hương cầm là chính thất, là đại phòng, kia cái gì nữ vương, tối đa coi tiểu thiếp. Hạ Tân hoàn toàn không dám nghĩ Lãnh Tuyết Đồng biết tin tức này sau đó sẽ như thế nào. Phỏng chừng chính là đem mình cắt thành 8 khối vẫn là 16 khối phân biệt. Lại nếu không phải là hắn lấy bị thương trên người, bệnh nặng mới khỏi làm lý do từ chối. Hắn hiện tại phỏng chừng đã cùng ân hương cầm đang làm hôn lễ. Hạ Loan Loan cũng ở một bên hát đệm, sắp tới vừa mới chết nhiều người như vậy, vẫn là chết ở hạ gia, bị người của hạ gia nói gì. Hạ gia quay đầu liền giăng đèn kết hoa xử lý hôn lễ. Cũng quá không đem những gia tộc khác để trong mắt, khó đảm bảo người ta không đến cửa nháo sự. Liên can trưởng lão hội vừa thương lượng, cũng cảm thấy vậy, liền đem Hạ Tân hôn sự trước thả một chút. Ngược lại, trên danh nghĩa đã là hôn lễ, đây chẳng qua là hình thức ở trên, đến lúc đó lại bù một dưới là được. Ngược lại hạ gia hôn lễ, liền phải làm đại khí, muốn cho hết thảy gia tộc thuyết phục. Cái này là mọi người nhất trí chung nhận thức. Hạ Tân mấy ngày này, coi như là bận rộn sứt đầu mẻ chán. Mỗi bên chuyện này đều cần chỗ hắn để ý. Coi như sẽ không, cũng muốn bắt chước mọi nơi để ý. Bởi vì có một số việc, chỉ có hắn cái này hạ gia người thừa kế duy nhất có thể làm. Liền Hạ Loan Loan đều làm thay không được. Này hôm nay, hắn chính là khó có được trộm được nửa ngày rảnh rỗi. Chạy tới bên hồ một chỗ trong đình thừa lương. Vừa xong, liền phát hiện đã có một mập mạp thân ảnh ở nơi này. Phi Di đang ngồi ở đình dưới, điều chỉnh thử hắn tiểu ái số 3 đâu. Hạ Tân đi thẳng tới Phi Di bên cạnh ngồi xuống, dùng sức vỗ bàn một cái nói. Phi Di, cuối cùng cũng bắt được ngươi, mấy ngày này tránh cái nào, ta không phải một mực nghiên cứu tiểu ái sao? Lại nói, ta lại không ngốc, bị các ngươi tìm được không được kéo ta đi làm lao động a. Phỉ Di ngược lại là trả lời rất trực tiếp, cũng cực kỳ thẳng thắn. Điều này làm cho Hạ Tân một cái hết chỗ nói rồi. Lập tức, hắn phát hiện Phỉ Di trong tay cái này lớn chừng bàn tay tiểu ái đã càng trí năng hóa, càng nhân cách hóa, liền da thịt, ánh mắt, miệng, đều cùng phiên bản thu nhỏ chân nhân giống nhau. Hoàn toàn nhìn không ra đây là cái gì tài liệu. Thậm chí còn có chỉnh tề đẹp mắt hàm răng. Còn có một đầu tú lệ hắc phát. Đây cũng không phải là con nít. Quả thực cùng tiểu nhân không sai biệt lắm. Hắn không nhịn được đã nghĩ tán thán dưới Phỉ Di quỷ phủ thần công. Đây cũng quá giống như thật. Ngươi muốn bắt camera dán chụp được. Nhân gia tuyệt đối tưởng chân nhân. Bất quá, há miệng. Hắn lập tức lại thay đổi phó nghiêm nghị giọng nói. Ta còn có việc không có chất vấn ngươi ni. Cái gì? Phỉ Di khó hiểu. Đừng nói cái gì ngươi trong máy vi tính ghi âm bị xóa chuyện ma quỷ. Liền cái này chân nhân ngươi cũng có thể làm đi ra. Ai có thể hủy ngươi trong máy vi tính đồ đạc? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Trước đây ngươi còn phối hợp học tỷ diễn kịch. Nói ngược lại là cố gắng thực sự. Ngươi sớm biết mục đích của nàng. Phỉ Di dừng lại, liền vội vàng lắc đầu nói. Không phải, ta không biết. Ngươi sớm biết học tỷ chính là thí thần hội U Huỳnh đi. Không phải, ta không biết. Phỉ Di tiếp tục lắc đầu. Hạ Tân nheo mắt lại theo dõi hắn nói. Nói láo nói, ngươi cả đời cũng sẽ không có nữ nhân thích. Phỉ Di dừng một chút, lắc lắc trên mặt thịt béo. Lại gật gật đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ta biết. Hạ Tân nhất thời trợn mắt, đừng nghĩ để cho ta đối với phối hợp diễn xuất ngươi làm như không thấy. Ngươi còn có bao nhiêu sự tình không có nói cho ta. Nhất là mẹ ta chuyện bên kia, ta luôn cảm thấy, ngươi ứng với nên biết rõ một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.